Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 793, chương 341, chuẩn bị cho các người chơi Tân Phúc Lợi. Trang sách tại Trung Kỳ mới từ tàu điện ngầm sau khi đi ra. Hắn dương mắt nhìn lên, liền thấy được một loạt bừa bãi lộn xộn lam sắc danh tự. Kia không thể nghi ngờ chính là tới đón cơ các người chơi. Cũng liền chỉ có các người chơi mới có thể trên đầu hiển lộ chỉ có trung kỳ cùng người chơi khác tài năng thấy lam sắc danh tự. Đây là các người chơi dùng cho phân chia đồng bạn biện pháp. Đồng thời cũng có thể dùng để kiến tạo một loại quần thể chấp nhận cảm giác. Cũng đang bởi vì như thế, trung kỳ mới có thể trở thành một cái trường hợp đặc biệt. Chỉ có trên đỉnh đầu trung kỳ hội hiển lộ một cái kim sắc trung kỳ. Đây là lúc trước trung kỳ tại vứt bỏ mất Giòn Hoan thân phận. Thừa cơ vì chính mình đặc biệt phủ lên đặc thù. Chỉ có tại trung kỳ với tư cách là trung kỳ Lẫm Đông thân phận hoạt động, nó mới có thể biểu hiện tại trung kỳ trên đầu. Chủ yếu tác dụng là đem trung kỳ cùng những người khác tiến hành phân chia. Các người chơi cũng không có xuất hiện ở trung kỳ trước mặt, mà là tại các loại trong góc. Sừng thú trong góc lặng yên không một tiếng động bảo hộ lấy trung kỳ an toàn. Trung kỳ khóe miệng vi vi dơ lên, cảm nhận được một chút ấm áp. Chuyện cho tới bây giờ, các người chơi không sai biệt lắm cũng đã ý thức được trung kỳ tính đặc thù. Lúc trước tại đối kháng nhận linh tăng thời điểm, bọn họ đã nhưng biết được, bọn họ có thể đi đến thế giới này. Hoàn toàn là bởi vì trung kỳ nắm giữ có chân lý chi thư, thiên xa chi thư. Đem linh hồn của bọn hắn từ mộng giới một chỗ khác kéo đến thế giới này. Bọn họ chân chính linh hồn dự trữ tại thiên xa chi thư chung. Mà hiện giờ thúc đẩy thân thể chính là thiên xa chi thư vì bọn họ chế tạo nhân tạo linh hồn. Đây cũng là các người chơi có thể vô hạn phục sinh bản chất. Trung kỳ cũng đã minh bạch. Lúc ấy vì các người chơi chế tạo thân thể thời gian hao phí kỳ quái lực lượng. Cùng với sau khi người chơi chết phục sinh làm tiêu hao kia bộ phận năng lượng. Chính là thuộc về thiên xa chi thư, chân lý chi lực. Mà những cái này kéo qua các người chơi. Cũng đều là hảo hài tử. Trung kỳ cũng không có cưỡng chế yêu cầu bọn họ tới bảo vệ mình. Này vẻn vẹn chỉ là các người chơi từ đối với trung kỳ, sẽ đi đường server, lo lắng. Cùng với đối với hắn bản thân cảm tình mà đến đây hộ giá. Xem ra, phải nghĩ biện pháp cho bọn họ tới điểm thật sự quyền lợi. Trung kỳ nghĩ thầm, như là phục sinh quyền cùng truyền tống quyền, các loại không cần tiền đồ vật. Cảm giác không khỏi có chút qua loa. Đối với ngươi còn có thể cho bọn họ cái gì đâu này. Bọn họ chỗ thế giới kia. Cùng trung kỳ nguyên bản chỗ thực sự không phải là một cái thế giới. Nhưng cộng đồng chỗ ngay ở chỗ. Thế giới của bọn hắn bên trong đều không có sương mù giới đặc sản, chớ chú chi lực. Ý vị này là siêu phàm giả hệ thống là vô pháp sử dụng. Mà trong linh hồn của bọn hắn. Tự nhiên cũng không có toại phụ cắm vào yếu tố chi lực. Đây là tại toại phụ thăng thần hậu đối với xương mù giới cải tạo. Là từ đệ nhị kỷ về sau đản sinh sinh mệnh, mới có thể tự nhiên thức tỉnh lực lượng. Chính là bởi vì ở cái thế giới này đoạt được, vô pháp mang về nguyên bản thế giới. Lúc này mới sẽ để cho bọn họ xuyên Việt, trở nên như là trò chơi. Có thể bọn họ cuối cùng là phải có thuộc về cuộc sống của mình. Nếu là mỗi ngày ở trong này 8 giờ ngủ một giấc thì cũng thôi. Có thể gần như từng người chơi tại sương mù giới bên trong thám hiểm thời gian đều vượt xa 8 giờ. Trung kỳ có chút lo lắng. Này sẽ không ảnh hưởng đến bọn họ ở bên kia sinh hoạt. Có thể hắn lại không thể thô bạo treo cái phòng trầm mê. Vậy cũng chỉ có thể để cho bọn họ trong cái thế giới này đoạt được. Có thể không phụ lòng bọn họ hưởng ứng trung kỳ triệu hoán thời gian làm tiêu hao thời gian a. Trước mắt, có ảnh hưởng cũng chỉ có bạch ngân chi hồn. Các người chơi tại linh hồn thăng hoa, lấy được tài năng cải tạo, lại là vĩnh cửu. Trước mắt bọn họ tiến giai đến bạch ngân giai, liền đã có rõ ràng bất đồng căn cứ vào bạch ngân chi hồn ảnh hưởng. Thân thể của bọn hắn không ngừng đạt được cường hóa. Phổ thông tật bệnh đã vô pháp ảnh hưởng đến bọn họ. Mà trí nhớ của bọn hắn, tập trung lực, tư duy logic cũng ở tiến giai bạch ngân. lấy một cái tương đối chậm rãi tốc độ, không ngừng đạt được đề thăng. Hiện giờ các người chơi gần như không có phát giác được sự thật này. Nhưng mấy cái tiến giai so sánh sớm người chơi đã có rõ ràng cảm thụ. Chỉ là bọn họ trả lại tạm thời không rõ ràng lắm đây rốt cuộc là do đó tại sao. Trung kỳ cũng phải vì các người chơi phụ trách. Tại trung kỳ đã biết yếu tố chi lực khởi nguồn. Khiến hắn biết người chơi là sẽ không tự nhiên thức tỉnh yếu tố chi lực. Các người chơi cũng không phải nguyền rủa giới. Hoặc là nói xương mù giới dân bản địa. Bởi vậy trong linh hồn của bọn hắn, cũng không có bị toại phụ bố trí nhập yếu tố chi lực. Bọn họ giống như là cả một đời người đại viễn cổ thăng hoa giả đồng dạng. Tiến giai hoàng kim, là không có yếu tố chi lực. Cùng đọa lạc giả so sánh, duy nhất ưu thế ngay ở chỗ bọn họ có thể cử hành thăng hoa nghi thức. Trung kỳ quyết định, trợ giúp các người chơi tìm kiếm có thể làm cho bọn họ đạt được yếu tố chi lực hạt giống. Bất quá, này kỳ thật cũng không tính khó khăn. Từ lúc trước Trung Kỳ rời đi Noe thời điểm, hắn liền từ thạch phụ chỗ đó nghe nói. Cái kia, Nicola nhị thế, đang tại mân mê về độc bụi nghiên cứu. Mà độc bụi chính là một loại dùng cho ứng đối dị giới đặc công vũ khí nó đối với thế giới dân bản. Địa không có bất kỳ tổn thương, nhưng đối với dị giới sinh vật lại hội như là acid sulfuric đồng dạng. Có thể dễ như trở bàn tay tạo thành ăn mòn tổn thương. Nhưng nơi này phải chú ý chính là độc bụi bên trong dị giới sinh vật. Phán định thực sự không phải là bản thế giới bên ngoài dị giới sinh vật. Mà là sương mù giới bên ngoài sở hữu dị giới sinh vật. Cũng chính là độc bụi tại sương mù giới bên trong. Nó là dùng cho tự vệ. Có thể chỉ cần đem nó đưa đến thế giới khác. Như vậy nó đều có thể dùng để xâm lược thế giới khác. Nếu như có thể dụng độc bụi phá đi hư giới vỏ ngoài, liền có thể đạt được tân hư giới chi huyết. Giống như là tại hư giới chế tạo duy nhất một lần nguyền rủa hầm. Hư giới sinh vật xâm lấn, những năm gần đây đang tại dần gia tăng. Phong bạo chi tháp phụ cận, liền ngẫu nhiên sẽ có hư giới sinh vật từ bên trong chảy ra. Đương Trung Kỳ cùng các người chơi cùng nhau tấn chức hoàng kim giai. Trung Kỳ ý định mang theo bọn họ hạ vài chuyến, phó bản. Một phương diện có thể trợ giúp các người chơi đạt được yếu tố chi lực. Một phương diện khác cũng có thể giảm xuống Maria công tác áp lực. Năm đó, toại phụ cầm hư giới trái tim đều đào qua. Ta đây lại đi trộm chút huyết. Hẳn là vấn đề cũng không lớn. Nếu là các người chơi có thể có được yếu tố chi lực bởi vì yếu tố chi lực dự trữ tại linh hồn. Bọn họ nói không chừng có thể đem phần này lực lượng mang về. Về phần kia về sau sẽ phát sinh chuyện gì? Vậy thì cùng Trung Kỳ không có cái gì quan hệ. Hắn là một vị mang đối với bằng hữu nhóm. Bọn thuộc hạ, thần dân nhóm thám thiết yêu. Quái dị bạo quân, cũng lòng mang thiên hạ nhân quân. Huống chi các người chơi chỗ thế giới, hắn cũng không nhận ra, duy nhất cần lo lắng, chính là các người chơi tại bên kia an toàn mà thôi. Cứ việc Trung Kỳ bất cứ lúc nào cũng là có thể đổi người chơi danh ngạch, cũng có thể vĩnh cửu đá rơi xuống một cái người chơi. Nhưng Trung Kỳ nhưng lại chưa bao giờ sử dụng qua cái này quyền năng. Nhưng với tư cách là nhận thức một đoạn thời gian, cộng đồng mạo hiểm, cộng đồng sinh hoạt bằng hữu. Hắn còn là không hy vọng bọn họ gặp được vấn đề gì. Tại ước chừng hơn 200 danh tự vây quanh dưới Trung Kỳ tuy bên người chỉ có mười mấy người. Nhưng hắn vẫn cảm nhận được trước đó chưa từng có cảm giác an toàn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.